Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chúng ta cũng tuyệt vọng a. Lý Dật quay đầu nhìn lại, cùng hắn nói chuyện nữ tử không phải người khác, chính là Giang Vũ Tương. Lý Dật bỗng nhiên cũng có chút sững sờ, không phải, Giang Tiểu Nương Tử. Lý Dật nháy mắt liền không hiểu nổi. Tại sao Giang Vũ Tương hiện tại, rõ ràng đã trải qua về tới Đăng Châu, nàng lại dự định muốn theo bản thân cùng đi Trường An. Lý Dật trong lòng một trận buồn bực, mặt mũi tràn đầy không hiểu địa nhìn về phía Giang Vũ Tương. Lý Dật lên tiếng hỏi đạo, cái này Đăng Châu Thành, liền là nhà của ngươi a, ngươi theo ta cùng đi Trường An, làm gì? Cứ việc Lý Dật có chút không hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng tương tự là xem như một cái nữ nhân, Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người trực giác nói cho các nàng hẳn là Giang Vũ Tương cái này nữ tử. Trong lòng, đã trải qua đối nhà các nàng công tử, sinh ra một cỗ khác ý niệm, bằng không, mới cùng Lý Dật nhận biết không bao lâu một cái tiểu nương tử, một cái cô nương ra nhà. Nàng làm sao có thể yên tâm đi theo đừng nam tử cùng một chỗ, lưng rời quê quán mà đi thành Trường An đây? Còn nữa nói, cái này Đăng Châu Thành liền là Giang Vũ Tương cố hương a. Nàng thật vất vả mới nói phục Lý Dật mang binh đến Đăng Châu, giải quyết Đăng Châu phiền phức, nhường Đăng Châu khôi phục trước đó thái bình thời gian. Hiện tại chính là nàng cùng bản thân người nhà cùng một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình tốt thời điểm. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Lý Dật chân trước mới cho phép chuẩn bị ly khai Đăng Châu. Giang Vũ Tương liền chủ động đuổi theo, đồng thời muốn theo Lý Dật cùng đi thành Trường An. Nàng nếu là không có bản thân tiểu tâm tư, đánh chết Lâm Lang cũng sẽ không tin tưởng. Giang Tiểu Nương Tử, Lâm Lang không đợi Giang Vũ Tương lên tiếng, liền dẫn đầu đối Giang Vũ Tương cười nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi nhìn a, các ngươi thật vất vả, mới một lần nữa về tới Đăng Châu đến, nếu là hiện tại các ngươi lại đi Trường An mà nói, chỉ sợ Giang lão gia cùng đại nương tử nhất định sẽ không yên lòng. Đúng rồi, đúng, đúng, Nguyệt Nhi cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là đi theo Lâm Lang câu nói cùng một chỗ. Sông Giang Vũ Tương gật gật đầu, ở bên cạnh vụng trộm địa đồng ý Lâm Lang mà nói. Mặc dù Nguyệt Nhi trong lòng tin tưởng, Lý Dật đối với Giang Vũ Tương, khẳng định là không có phương diện kia ý nghĩ. Có thể vạn nhất đây, vạn nhất ở chung xuống tới, lâu ngày ấy sinh tình nữa nha. Dù sao Giang Vũ Tương cái này nữ tử, lớn lên là như thế địa loli, đáng yêu. Thanh âm vừa mềm lại manh, tính tình cũng 10 phần yếu đuối, cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Nếu là Lý Dật thích Giang Vũ Tương, vậy mình địa vị chẳng phải là lại muốn thấp hơn một đoạn. Mặc dù Nguyệt Nhi trong lòng cũng không ăn dấm, có thể Nguyệt Nhi cũng không biết là tại sao. Hiện tại nàng trong lòng mạc danh kỳ diệu theo sát Lâm Lang, đứng ở thống nhất chiến tuyến trên. Giang Vũ Tương nghe xong Lâm Lang lời này, lại nhìn thấy Lâm Lang cái kia cảnh giác ánh mắt, tức khắc trong lòng liền hiểu tới. Lâm Lang trong lòng khẳng định là phi thường ưa thích công tử. Hơn nữa, Giang Vũ Tương trong lòng cũng biết rõ, Lâm Lang là Lý Lệ Chất bên người nữ quan. Tương lai, nàng nhưng là muốn xem như dây leo người, cùng nhau gả cho Lý Dật, một cách tự nhiên. Lâm Lang làm như thế, thật là không có gì sai. Về phần Nguyệt Nhi mà nói, liền Lý Dật đem nàng thấy như thế trọng địa vị, không cần nhiều lời cái khác. Giang Vũ Tương trong lòng cũng minh bạch, Nguyệt Nhi tại Lý Dật trong lòng trọng yếu vị trí. Cứ việc trong nội tâm nàng thật là có cái này cái ý nghĩ, có thể Giang Vũ Tương mình cũng biết rõ, nàng bất quá là nhất giới thương nữ nhi mà thôi. Đối với cái này chủng tình yêu, nàng không thể có quá nhiều hy vọng xa vời. Hơn nữa, nàng cũng hy vọng xa vời không dậy nổi. Bởi vậy, Giang Vũ Tương bật người liền nở nụ cười. Thanh âm mềm bên trong mang manh địa đạo. Đa tạ Lâm Lang cô nương quan tâm. Ta đã cùng ba ba nói chuyện này. Hơn nữa ba ba cũng nói. Ta thật vất vả mới tìm tới mặt khác một cái lão sư. Bà ba nguyện ý để cho ta đi theo công tử cùng một chỗ học tập cầm kỹ. Ta sẽ không một mực dây dưa công tử. Giang Vũ Tương rất là nghiêm túc mỉm cười. Cho Lâm Lang đánh cược. Bộ dáng kia thoạt nhìn. Cho người không thể không đi tin phục. Dù sao, Giang Vũ Tương cái này đáng yêu tiểu la lị. Nói ra như thế mấy câu nói. Xác thực cũng làm cho người không có cự tuyệt ý nghĩ. Lâm Lang tức khắc liền không lời chống đỡ. Bất quá cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng thạch trùy. Giang Vũ Tương ái mộ Lý Giật ý nghĩ. Công tử, ngài xem đây, Lâm Lang không có lại tiếp lấy nói thêm cái gì, mà là trực tiếp quay đầu hỏi Lý Giật. Dù sao khoảng thời gian này đến nay, các nàng cùng Giang Vũ Tương vẫn luôn chung đụng được không sai. Hơn nữa, Giang Vũ Tương lại là một cái tâm tư đơn thuần tiểu la lị. Lâm Lang cũng đúng không có cái gì lo lắng. Trong lúc nhất thời, Giang Vũ Tương cũng nháy trông mong địa nhìn về phía Lý Giật. Cả mắt đều là khao khát chờ mong. Lý Giật tức khắc có chút đau đầu. Bất quá khi Lý Giật vừa nghĩ tới, Giang Vũ Tương tại cầm kỹ phương diện, thật là rất có thiên phú. Hơn nữa nàng cái kia trong truyền thuyết sư phó, bản thân vẫn luôn không nhìn thấy. Hiện tại đại đường thư viện, mới vừa vặn cất bước, liền Lý Thế Dân cái kia keo kiệt tâm, khẳng định sẽ không cho mình phái người, mình cũng cần người đến giúp đỡ. Thế là suy tư liên tục, Lý Giật liền đáp ứng, mang Giang Vũ Tương cùng nhau về thành Trường An đi. Cái kia, Giang tiểu nương tử. Tất nhiên Giang lão gia yên tâm mà nói. Vậy ngươi liền theo a. Lý Giật cười một tiếng. Nhìn xem Giang Vũ Tương nói ra. Vừa vặn, chờ đến Trường An sau đó. Ta liền an bài cho ngươi một cái lão sư vị trí. Về sau, các ngươi đang ở đại đường trong thư viện chấp giáo. Các ngươi nhìn thế nào? A, trong lúc nhất thời, không riêng gì Giang Vũ Tương vì đó sững sờ. Giật nảy cả mình, ngay cả Lâm Lang, Nguyệt Nhi hai người, nghe được Lý Giật lời này cũng là ngay tại chỗ sững sờ. Nhường Giang Vũ Tương, tại đại đường thư viện chấp giáo. Cái kia chẳng phải là nói. Giang Vũ Tương lắc mình biến hóa, từ Lý Giật học sinh, biến thành đại đường thư viện lão sư. Lâm Lang trong lòng rất là không hiểu Lý Giật ý nghĩ. Nhưng Nguyệt Nhi sững sờ sau đó, cơ hồ nháy mắt liền đã hiểu Lý Giật trong lòng ý nghĩ. Bởi vì nàng cũng biết rõ, đại đường thư viện hiện tại quính cảnh, dù sao, hướng Lý Thế Dân hố tiền, hố người thời điểm, nàng thế nhưng là đi cùng Lý Giật cùng một chỗ. Tốt lắm, Giang tiểu nương tử, Nguyệt Nhi cười mỉm lộ ra tiểu Nguyệt nha, nhìn về phía Giang Vũ Tương đạo. Từ hôm nay về sau, các ngươi đang ở đại đường thư viện chấp giáo, vừa vặn có thể bổ sung nhạc công cái này lão sư trống chỗ. Có thể, thế nhưng là, Giang Vũ Tương rất chần chờ, có loại không dám tin cảm giác, dù sao nàng thế nhưng là biết rõ, chỉ nàng hiện tại cầm kỹ, thế nhưng là so Lý Giật kém tốt cự ly xa, nàng rõ ràng là Lý Giật học sinh, hiện tại. Lý Giật lại làm cho nàng về Trường An sau đó, tới làm đại đường thư viện nhạc công. Cái này tại sao có thể? Tục ngữ nói thật tốt. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Giang Vũ Tương bỗng nhiên trong lúc đó, có chút không tiếp thụ được Lý Giật quyết định này. Công tử, Lục La còn là công tử học sinh. Cái này tại sao có thể? Giang Vũ Tương rất thẳng trắng địa muốn cự tuyệt. Không đợi Lý Giật lên tiếng, Nguyệt Nhi đã đi tới Giang Vũ Tương bên người, kéo Giang Vũ Tương cánh tay, cười tại Giang Vũ Tương bên tai nhẹ nói một trận mà nói. Tức khắc, Giang Vũ Tương cả người gương mặt, liền đỏ đến có chút không tưởng nổi. Hiển nhiên một mảnh ánh bình minh dâng lên, mà giờ khắc này Giang Vũ Tương cũng bỗng nhiên sửa lại, nhìn một chút Lý Giật, đổi giọng nói ra, cái kia Lục La liền nghe công tử. Tốt, Lý Giật gật gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn nhìn Nguyệt Nhi. Hì hì, Nguyệt Nhi không có trả lời Lý Giật, mà là trực tiếp lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng. Lý Giật nháy mắt liền bó tay rồi, khoát tay đạo, đi, ta môn hiện tại liền lên đường, về kinh thành đi thôi. Là, công tử, Nguyệt Nhi bật người liền cùng sau lưng Lý Giật, hấp tấp mà lên xe ngựa, hai vạn đường quân tướng sĩ, cũng đi theo xe ngựa hậu phương, cùng một chỗ êm tai ly khai Đăng Châu, thẳng đến Lý Giật một nhóm người thân ảnh, đã trải qua xa xa địa hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Đăng Châu thành bách tính, lúc này mới dừng lại chiêu khoát tay, khóe mắt nhuốm máu đào địa lau sạch lấy, lưu luyến không rời rời đi Đăng Châu cửa thành, mà thấy như vậy một màn trưởng tôn trùng, cả người cũng không tốt, sắc mặt một mảnh âm trầm như sát, rõ ràng hôm nay là ta trưởng tôn trùng đến Đăng Châu, tiền nhiệm Đăng Châu thích sứ chức vị, làm sao biến thành Đăng Châu bách tính, thay Lý Bá An tiện nhân này tống hành. Lý Bá An, các người mẹ kiếp tranh thủ thời gian cho lão tử lăn sớm một chút chạy trở về thành Trường An đi. Trưởng tôn trùng ở trong lòng một trận mắng to, thẳng đến không thấy được Lý Giật bóng người, trưởng tôn trùng trong lòng giận khí lúc này mới biến mất rất nhiều. Đi, ta môn vào thành. Trưởng tôn trùng khoát tay chặn lại, bên cạnh bật người thì có Đăng Châu quan viên chào đón cho hắn dẫn đường, một bên cho trưởng tôn trùng giới thiệu Đăng Châu tình huống. Đồng thời, viên quan kia lại bắt đầu cho trưởng tôn trùng giới thiệu. Ngày mai cần dẫn người đi làm nhiệm vụ. Cái gì? Sáng sớm ngày mai, bản công tử liền muốn dẫn người đi vùng biển bắt cá. Đăng Châu phủ nha trên đại sảnh, nghe được viên quan kia nói như vậy, trưởng tôn trùng cả người đều kinh thanh kêu đi ra. Đúng vậy a, công tử, viên quan kia một mặt nghiêm túc gật đầu, đồng thời lại nhắc nhở một câu đạo, Lý công tử lâm đi trước đó, đã cho hạ quan đã thông báo, nói trưởng tôn công tử chính là hắn hảo huynh đệ, khẳng định cũng sẽ cùng hắn đồng dạng, cho ta môn Đăng Châu bách tính mưu phúc. Hơn nữa hạ quan cũng tin tưởng, công tử khẳng định cùng Lý công tử một dạng, đều là khó được quan tốt. Trưởng tôn trùng tức khắc liền giận không chỗ phát tiết. MMP, Lý Bá An gia hỏa này, rõ ràng đã trải qua rời đi Đăng Châu, thế mà còn muốn như thế lừa ta. Ta trưởng tôn trùng, thế nhưng là đến Đăng Châu làm thích sứ, mà không phải tới làm ngư dân. Ngày mai, nhĩ môn bản thân, trưởng tôn trùng mà nói còn chưa hoàn toàn nói xong. Trong đó một tên gia nô, tranh thủ thời gian tận dụng mọi thứ địa đâm đầy miệng. Công tử, ân, trưởng tôn trùng quay đầu, nhìn về phía nhà kia nô. Hắn là trưởng tôn gia phó quản gia, đồng thời cũng là trưởng tôn vô kỵ, phái đến trợ giúp trưởng tôn trùng người. Bởi vậy, nghe được cái kia quan gia như thế vừa xen vào, trưởng tôn trùng tức khắc liền không có đem đằng sau nói cho hết lời, mà là nhìn về phía nhà kia nô, khoát tay đạo, thì thầm tới nói đi. Là, công tử, bộ kia quản gia cái này mới đi đến trưởng tôn trùng bên người. Thì thầm nói ra, công tử, Lý Bá An mới rời khỏi Đăng Châu, trước đó tất nhiên hắn một mực làm như thế. Vậy ngài liền càng không thể lười biếng, cũng phải giả vờ giả vịt địa học, bằng không, bách tính môn là sẽ không tán đồng ngài. Lão gia thế nhưng là phân phó, công tử lần này một khi làm tốt, liền có thể thăng quan tiến tước. Quả nhiên, đi qua phó quản gia như thế một nhắc nhở, trưởng tôn trùng trong lòng cũng không có giận khí. Đúng vậy a, có chút đồng ý gật gật đầu. Trưởng tôn trùng nháy mắt thấy hướng phó quản gia, cười cười đạo, nói cách khác, Bá An huynh làm như thế, hoàn toàn là vì ta suy nghĩ. Đó là đương nhiên, công tử. Phó quản gia gật đầu cười một tiếng. Dù sao, hắn có thể đủ nhanh như vậy về Đăng Châu. Không có lão gia nhường ngài đến, hắn làm sao về được nhanh như vậy? Ha ha, trưởng tôn trùng tức khắc liền mừng tít mắt. Không tệ a, không sai. Lý Bá An, các người tiểu tử cũng vẫn là rất thức thời nha. Được, trưởng tôn trùng vui cười gật đầu. Nhìn về phía viên quan kia đạo. Sáng sớm ngày mai, bản công tử liền dẫn đầu các ngươi cùng một chỗ, đi vùng biển bắt cá. Là, công tử, nghe xong trưởng tôn trùng nói như vậy, viên quan kia trong lòng, cũng liền càng thêm nhận định một việc, Lý công tử quả nhiên không nói chuyện. Trưởng tôn công tử, dĩ nhiên cũng là một cái vì bách tính suy nghĩ quan tốt a. Nếu là Lý Dật nghe đến quan viên tiếng lòng, nhất định sẽ ngay tại chỗ cười ra tiếng, nếu không phải Đỗ Câu đám người. Tại Đăng Châu vùng biển bắt cá thời điểm, phát hiện có vô cùng sâu sắc cá, Lý Dật sẽ như thế căn dặn hắn, nhưng hắn nhất định muốn nhớ kỹ, nhắc nhở trưởng tôn trùng việc này sao? Cái kia là căn bản liền không có khả năng, có được hay không? Mà trưởng tôn trùng, cùng phó quản gia chờ đám người. Giờ này khắc này còn đắm chìm trong vui sướng bên trong. Bọn hắn còn coi là Lý Dật là xem hiểu cái kia đạo thánh chỉ sau đó. Là trong lòng sợ, cái này mới không thể không cho người nhắc nhở một tiếng. Thuận đạo cho trưởng tôn trùng tại Đăng Châu góp nhặt nhân mạch. Góp nhặt bách tính môn đối trưởng tôn trùng tín nhiệm chi tâm. Bọn hắn còn hoàn toàn không biết. Ngày mai bắt cá thời điểm, một trận tiềm ẩn cực lớn nguy hiểm, đang tại chờ lấy bọn hắn. Bọn hắn càng không biết là, trưởng tôn trùng có thể đến Đăng Châu. Từ ngay từ đầu liền là Lý Dật cùng Lý Lệ Chất. Không hẹn mà cùng địa kế hoạch sự tình tốt. Nếu không, trên đời này chỗ nào có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.